Long Phù, chương 772, 772, thần cấp đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhật Nguyệt Chi Chủ của thiên sa chấn áp lại tất cả tiểu hồng mông chi khí, để Tĩnh Tiên Ti tất cả cao thủ đều thúc thủ vô sách. Cho dù là Tĩnh Tiên Ti có được võ thánh thiên tôn, Thương Sinh Chi Vương những ngày này tôn cấp khác tồn tại, lại đã luyện thành. Tiểu hồng mông thụ tăng thêm nắm giữ thiên hạ tế tự nội tình, như cũ đối với hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chụp vào cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa lúc này, tự thân kiếp số cũng cực kỳ hiểm ác. Tựa hồ tại cùng thiên giới ý chí so đấu bên trong đã rơi vào hạ phong. Căn bản không phải thiên giới ý chí đối thủ, hắn bị mây đen ngập đầu ở giữa, ý chí tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu vong, chớ nói chi là ngăn cản được Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa tập kích. Cổ thiên sa lựa chọn lúc này tiến hành tập kích có thể nói là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đại thủ vồ bắt xuống tới, cổ Trần Sa trên đỉnh đầu mây đen dày đặc hung hiểm vạn phần. Chết, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa trên mặt xuất hiện nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, hắn cười ha ha một tiếng, thôi động ở giữa bén nhọn hơn. Bàn tay ở giữa, xuất hiện trước đó chưa từng có cường đại lực hấp dẫn. Ông, cổ Trần Sa tràn ngập nguy hiểm, nhưng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cổ Trần Sa trên đỉnh đầu mây đen động, cái kia là kiếp số khí vận, thế mà bị Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa dẫn động, hướng phía bàn tay của hắn hấp thu tới. Ừm, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa trên mặt lập tức trở nên kinh ngạc. Làm sao lại kiếp số hướng phía ta đánh tới, cho ta tản ra, ta không muốn ngươi kiếp số, ta muốn của ngươi thiên đạo pháp bản thể. Thật sao, ngươi đã muốn thôn phệ ta, vậy thì nhất định phải thừa nhận ta kiếp số, nếu không ta kiếp số không tiêu tan, đã sớm tan thành mây khói, không có khả năng bị ngươi thôn phệ, trong thiên hạ nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy, lại muốn thôn phệ ta, lại không muốn gánh chịu ta kiếp số. Ngay lúc này, cổ Trần Sa trên đỉnh đầu mây đen ngập đầu trong kiếp số, xuất hiện một cỗ ý niệm. Đây chính là nhân quả thôn phệ ta, liền muốn gánh chịu ta nhân quả, trước thôn phệ ta kiếp số đi. Cái kia màu đen mây đen kiếp số chui vào Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa trong lòng bàn tay. Trong một chớp mắt, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa trên đỉnh đầu liền xuất hiện cùng cổ Trần Sa giống nhau như đúc kiếp số, mà cổ Trần Sa trên đỉnh đầu thì là kiếp số toàn bộ tiêu trừ. Trừ cái đó ra, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa tại bị kiếp số gia trì ở trên thân mình sát na, tựa hồ ngây ngẩn cả người, khí tức cả người tiêu trừ, liền cùng cổ Trần Sa lúc trước bị thiên giới ý chí kéo vào thế giới trong mộng giống nhau như đúc. Nói cách khác, ở trong nháy mắt này, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa gánh chịu cổ Trần Sa kiếp số, liền bị lôi kéo tiến nhập thế giới trong mộng thay cổ Trần Sa gánh chịu tai họa. Mà lúc này đây, cổ Trần Sa mở mắt, hắn thế mà từ trong mộng thế giới thanh tỉnh lại. Lúc đầu, hắn tại thế giới trong mộng bị vô số cự đầu vây công, ý chí liền muốn tiêu tán, nhưng tại thời khắc quan trọng nhất, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa xuất hiện, muốn đem hắn cưỡng ép thôn phệ. Thế là liền gánh chịu hắn nhân quả, bị hắn dùng bí pháp chuyển di hoa tiếp mộc, khiến cho Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa ngược lại bị vây ở thế giới trong mộng, mà hắn tìm được vật thay thế thoát ly đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái thoát khỏi thiên giới ý chí trói buộc, cổ Trần Sa lập tức liền cảm thấy mình ý chí tâm linh, các loại biến hóa, đều đột phá đạt tới cực hạn. Hết thảy đủ loại lĩnh hội, tại ý chí của hắn vận chuyển phía dưới, nước chảy thành sông, thể nội cái kia vô tận 36 bảo vô tận chi dù lực lượng, bị triệt để dung hợp hóa vào trong thân thể, lại không lẫn nhau. Luyện hóa vô tận 36 bảo, chẳng khác gì là nghịch chuyển thiên giới ý chí, thiên giới phản phệ, cho dù là thiên tôn, thiên thọ đều khó mà tiếp nhận, mà cổ Trần Sa lại cuối cùng thành công, đây là đạt được Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa trợ giúp. Thần cấp đột phá. Lúc này, cổ Trần Sa thể nội hết thảy bí pháp bắt đầu vận chuyển, lúc đầu khổng lồ tích xúc như mở cống vỡ đê, cuồn cuộn khuấy động tại thể nội vô số địa phương không ngừng vận chuyển cùng bạo tạc, lúc đầu cường đại đến không thể phá vỡ thiên đạo pháp lực rốt cục lần nữa ngưng tụ, biến hóa ra một cỗ thế giới chi lực. Cổ Trần Sa ở thời điểm này, thuận lý thành chương, tấn thăng làm thần cấp. Thần cấp đại thành, tha thiết ước mơ biến hóa rốt cục đạt thành. Tình thế nghịch chuyển, lúc đầu Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa đáp lấy cổ Trần Sa kiếp số đến đây tập kích, trước mắt liền muốn thành công, đánh tan Tĩnh Tiên Ti, nhưng lại bởi vì tham lam, bị cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội, khiến cho hắn lâm vào thiên giới ý chí thế giới trong mộng, mà khiến cho cổ Trần Sa đi ra ngoài, về tới thế giới hiện thực. Cứ như vậy, Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa ngược lại là kiếp số ngập đầu, mà cổ Trần Sa khí vận hưng thịnh không thể ức chế. Lâm vào khốn cảnh ngược lại là Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ thiên sa. Hạt bụi nhỏ thế giới, ngưng tụ, cổ Trần Sa đứng thẳng lên, khí tức trên thân thông thiên triệt địa chấn áp cửu châu tứ phía bát hoang toàn bộ đều là cái bóng của hắn cùng vĩ ngạn hình thể, hắn cơ hồ là có thể che đậy thiên giới. trong cơ thể hắn, một cái thế giới ra đời, mặc dù là hạt bụi nhỏ thế giới, thế nhưng là bên trong thế giới này ẩn chứa lực lượng đơn giản liền là một cái trần trụi tiểu thiên giới. Thế giới chi lực phẩm chất vượt qua thiên tôn, thậm chí thiên thọ cảnh giới thế giới phẩm chất cũng kém xa tít tắp cổ trần xa. Vô tận 36 bảo trong đó mỗi một kiện nếu như triệt để biến hóa tích xúc viên mãn, đến cực hạn mỗi một kiện đều có thể cùng Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô so sánh. Cổ trần xa hiện tại triệt để luyện hóa vô tận chi dù. Cái này dù bản thân liền là thiên giới ý chí biến thành, có thể dung nạp thiên giới chi lực, thậm chí là thôi động thiên giới bản nguyên vì tự thân sử dụng. Cho nên, hắn vừa thăng cấp vì thần cấp, mình hạt bụi nhỏ thế giới liền chân chính thành tựu vô thượng vô địch biến hóa. Hắn hạt bụi nhỏ thế giới bên trong tương hỗ phồng lên, các loại sông núi non sông đại địa đều biến hóa ra, thình lình liền là một cái thần châu, còn có tứ hoang chi địa, man hoang, đông hoang, mạc hoang, biển hoang. Tại hắn hạt bụi nhỏ thế giới bên trong, thế mà ra đời thần châu tứ hoang, giống như đúc giống nhau như đúc liền là phiên bản thu nhỏ phiến khu vực này. Nhất là thần châu, quả thực là thác ấn đi ra đồng dạng, so với vạn tiên sư trước khi luyện chế mới thần châu, mình tiểu thần châu không biết muốn hoàn thiện gấp bao nhiêu lần. Đây chính là cổ trần xa đối với thần châu lý giải. Thần châu, trong lòng hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thần châu chi biến hóa, vận chuyển ở giữa thế mà cùng chân chính thần châu hô ứng lẫn nhau, một cỗ thần châu chi lực bị dẫn động, rót vào hắn hạt bụi nhỏ thế giới. Tiểu thiên giới, bên trong, cổ trần xa lực lượng lại tăng lên nữa. Hô hấp ở giữa, hắn cơ hồ đạt đến một loại không gì làm không được, không từ bất cứ việc xấu nào, không chỗ không đạt cảnh giới. Lúc này hắn cảm thấy vận mệnh ở trước mặt mình thần phục, hỗn độn nguyên khí chính là mình nô tài, tùy thời khẽ động, mảng lớn hỗn độn nguyên lực liền sẽ tự động đến thế giới của mình bên trong, tinh luyện phân giải, ấp ủ, thậm chí là xuất hiện tiên thiên khí tức. Tại hắn hạt bụi nhỏ thế giới bên trong, hỗn độn nguyên lực ở trên bầu trời tự động nhúc nhích như là cuống rốn, trong đó thế mà bắt đầu dựng dụng ra đến từng kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo, không có sai, chính là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo không phải người đủ khả năng sáng lập ra, người sáng lập ra đồ vật liền là hậu thiên, mà tiên thiên linh bảo, hoặc là liền là từ hồng mông thụ bên trên sinh ra, hoặc là liền là thái cổ thời đại hỗn độn nổ lớn sinh ra. Tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên bảo bối khác nhau rất lớn, về mặt vận dụng tới nói, tiên thiên linh bảo cực kỳ thuần túy, có thể cùng người nguyên thần ý chí hợp hai là một tăng cường bản nguyên, mà hậu thiên linh bảo liền muốn chênh lệch rất nhiều. Trên cơ bản là vật ngoài thân, không thể đối tự thân tu hành có trợ giúp. Mà bây giờ cổ trần xa lại có thể sáng lập ra tiên thiên linh bảo từ hỗn độn bên trong để luyện ra tiên thiên linh khí, hội tụ thành vì tiên thiên linh bảo, đây quả thực là nghe rợn cả người, vô biên vô hạn vô lượng thủ đoạn. Cùng lúc đó, lớn đồ thần pháp hết thảy bí mật tại cổ trần xa trong mắt cũng không phải hư ảo, hắn động chạm đến thiên phù đại đế cổ đạp tiên một ít cảnh giới. Thậm chí là thiên đạo pháp tại trong người hắn cũng bắt đầu vững chắc xuống. Về sau cho dù là thiên phù đại đế cổ đạp tiên tại cùng thiên đạo dây dưa bên trong rơi vào hạ phong, cổ trần xa bản thân thiên đạo pháp cũng sẽ không biến mất, bởi vì hắn tại thời khắc này, tự thân ý chí chiến thắng thiên giới ý chí thôn phệ vô tận chi dù bản thể cùng trong đó thiên giới ý chí. Ý chí của hắn so thiên giới ý chí trên bản chất càng mạnh. Vậy liền mang ý nghĩa ý chí của hắn có thể khống chế thiên đạo pháp. Mạnh hơn thiên giới chỉ có thiên đạo, không có bất kỳ cái gì. Thần cấp đại thành, thời điểm mấu chốt nhất Trần Sa đã tỉnh lại, chiến thắng thiên giới ý chí. Lâu Bái Nguyệt thét dài một tiếng, nàng là trước hết nhất cảm giác được nàng cùng cổ Trần Sa cùng một nhịp thở, thậm chí nàng thương sinh cách trời thuật cũng là nhận cổ Trần Sa thương sinh bổ thiên thuật dẫn dắt từ đó diễn hóa để luyện ra. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nàng khí số đã cùng cổ Trần Sa khí số triệt để liên hệ ở cùng nhau. Tốt, hiện tại đến phiên Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa xui xẻo, lần này không phải chúng ta Tĩnh Tiên Ti kiếp số, mà là hắn kiếp số, nếu như Trần Sa có thể thôn phệ Nhật Nguyệt Chi Chủ cổ Thiên Sa, như vậy chúng ta Tĩnh Tiên Ti liền sẽ xôi gió xôi nước, không còn có chút nào kiếp số cùng trở ngại. Võ Thánh Thiên Tôn Đạo, trong giọng nói của hắn có rất nhiều hưng phấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn cảm giác được cổ trần xa vừa thăng cấp thực lực liền đã ở trên hắn, hoàn toàn có thể chấn sát thiên tôn, đây là bản thân thực lực không phải lợi dụng pháp bảo lực lượng. Cổ trần xa loại người này, tấn thăng thần cấp phi thường khó khăn, không biết tích xúc nhiều ít hiện tại rốt cục thành công, thu hoạch cùng thành tựu cũng tự nhiên không phải bất luận kẻ nào đủ khả năng sánh ngang. Tiểu hồng mông thụ đến, thương sinh chi nguyện hình cầu áp xúc dung nhập. Cổ trần xa đứng thẳng lên về sau tiện tay chào một cái ầm ầm. Vô số lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Lực lượng này như núi như biển, như rồng như nước thủy triều, trực tiếp thâu nhập tiểu hồng mông thụ bên trong. Cái này tiểu hồng mông thụ vốn đang dung nạp không được thương sinh chi nguyện hình cầu trung thiên thế giới, nhưng cổ trần sa một đưa vào lực lượng, toàn bộ trung thiên thế giới hình cầu mãnh liệt áp xúc, cuối cùng trở thành viên đạn lớn nhỏ treo ở tiểu hồng mông thụ phía trên. Lúc này, tiểu hồng mông thụ liền thành một gốc dài khoảng 3 thước cây giống, phía trên treo mấy quả trái cây, cái kia mấy quả trái cây đều là thế giới, thái ất huyền môn tiểu thiên thế giới, vũ trụ huyền môn tiểu thiên thế giới, thiên vũ huyền môn tiểu thiên thế giới, vũ gia võ thánh động thiên, phúc thọ thần tiểu thiên thế giới, còn có ngọc hoàn lộ mới thần châu, trước kia cổ trần gia chính mình sáng lập tiểu thần châu. Hết thảy tất cả đều luyện chế thành 3 thước cây giống. Cổ trần sa đem cái này 3 thước cây giống chộp vào trên tay, trở thành một kiện pháp bảo, hướng phía ngây người bất động nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa quét tới. Cách chương.